lúc này nghe xong đề nghị của mọi người, nói: "Oánh Oánh muội nói rất đúng, ở thời khắc cuối cùng chỉ cầu mọi chuyện ổn, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến việc sắp thành lại thất bại, như vậy là thì mất nhiều hơn được." Lộ Diên Nhi hơi nhăn mày, theo ý của hắn, nếu nhiều người trong linh vực tụ hội như vậy, tất nhiên phải nghĩ cách đánh úp linh vực cường nhân khác, đoạt lấy chiến lợi phẩm nhiều hơn. Nhưng, trong 6 người đã có 4 người lựa chọn dừng chân, một mình hắn dù có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể một mình đánh úp một đám người. Than nhẹ một tiếng, Lộ Diên Nhi lắc đầu không nói. Doanh Thừa Phong thu vẻ mặt mọi người vào mắt, ánh mắt dừng lại trên người Lộ Diên Nhi một chút. Người này tràn đầy nhuệ khí, tựa hồ là vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Nhưng cũng vì như thế, thành tựu ngày sau sẽ vượt xa những người cùng thế hệ. Nhóm 4 người Hứa phu nhân vận mệnh so ra sẽ hơi ít đi một chút. Có thể mấy chục năm sau, giữa bọn họ sẽ phân ra cao thấp mạnh yếu. Cười ha ha, Doanh Thừa Phong nói: "Các vị, trước khi chúng ta vào đây, Thái Thượng trưởng lão các phái đều dặn dò phải làm theo khả năng." Hắn đảo mắt một vòng, nói: "Bọn họ cũng từng nói, nếu có nắm chắc, phải kiên quyết mạnh dạn đoạt lấy nhiều linh hạch hơn." "Ha ha, Doanh mộ có một chuyện muốn thỉnh giáo, thực lực của 6 người chúng ta liên kết, có còn e ngại người khác hay không?" Hai mắt Lộ Diên Nhi sáng ngời. Doanh Thừa Phong nặng nề gật đầu, nói: "Nếu là không, chúng ta đây vì sao không thừa thắng xông lên mà phải cố thủ ở đây như thế này?" Nhìn tinh quang giạt rào lóe ra trong mắt hắn, trong lòng Hứa phu nhân có chút do dự, nói: "Doanh huynh, số lượng linh hạch chúng ta đã đoạt không ít, ngươi phải biết đâu là điểm dừng." Doanh Thừa Phong cười một tràng dài, nói: "Hứa phu nhân, sau khi chúng ta tiến vào trong động thiên phúc địa, chưa từng chủ động gây chuyện." "Ha ha, như vậy cũng quá lương thiện." Hứa phu nhân ngẩn ra. Bọn họ tuy đã góp nhặt được nhiều linh hạch như vậy nhưng đều là cướp từ trên người tinh linh thú, cũng chưa từng chủ động công kích nhân tộc khác. Lộ Diên Nhi cười ha ha, hắn giơ trường đao lên cao, nói: "Doanh huynh, nếu như bọn họ không đi, không bằng ta và huynh cùng đi một chút." Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói: "Tình nguyện phụng bồi." Sắc mặt Dụ Mặc và Cửu Nham đỏ bừng, vội vàng nói: "Tiểu đệ nguyện ý đi theo hai vị." Kỳ thực, số lượng linh hạch trên người bọn họ lúc này nói ra nghe rợn người, đã đạt hơn 100 viên. Đây chính là một tài sản cực lớn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của họ rất xa. Trong lòng của họ sớm đã thỏa mãn, căn bản cũng không muốn đi mạo hiểm nữa. Nhưng lúc đối mặt với Doanh Thừa Phong và Lộ Diên Nhi, bọn họ lại có cảm giác mù quáng sùng bái mà chính bản thân cũng không thể hiểu. Một khi thấy hai người quyết định cái gì, họ liền nghe theo. Trương Oánh Oánh tiến lên trước một bước, nói: "Doanh huynh, cho tiểu muội một chân." Hứa phu nhân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói: "Doanh huynh, phiền ngươi tìm ra vị trí những người khác." Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lên người Doanh Thừa Phong. Lúc này bọn họ cũng đã biết người này có một loại năng lực tìm kiếm lạ thường. Nhờ hắn tìm người không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Doanh Thừa Phong cũng không mượn cớ, chỉ ngón tay về một hướng, nói: "Đi bên này." Hắn sải bước chân, phi nhanh về trước, mà ở phía sau hắn, đám người Hứa phu nhân nhất nhất theo đuôi. Tầm nửa ngày sau, đôi mắt của Doanh Thừa Phong sáng lên, giảm thấp thanh âm, nói: "Phía trước bên trái, đi." Hắn không che giấu chút nào hành tung, cứ như thế tản ra khí tức linh hoạt, sắc bén mà cực kỳ khủng bố, đồng thời miệng kêu nhỏ, thân hình như điện phi qua đó. Hứa phu nhân và những người khác ngơ ngác nhìn nhau, dù là Lộ Diên Nhi cũng có chút nhức đầu. Đây là đánh lén, gọi là giơ đuốc cầm gậy cướp bóc luôn đi. Mấy người cười khổ một tiếng nhưng bước chân cũng không tự chủ đi theo. "Oanh, là bằng hữu phương nào? Nếu đến đây, vậy để linh thạch trong tay lại đi." Phía trước vang lên một tràng cười lớn, theo sau là vô số quyền phong nổ lên, đao quang kiếm ảnh tràn ngập một vùng. Mặt của Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh biến sắc, mặc dù họ tin là Doanh Thừa Phong sẽ không có việc gì nhưng bước chân vẫn tăng nhanh hơn. Ngay sau đó, 5 người đồng thời lắc mình qua. Ở trước mắt họ, Ba đại hán nhe răng cười độc ác nhằm vào Doanh Thừa Phong đao chém kiếm đâm, hận không thể chặt hắn thành tám khối. Xong, vừa nhìn thấy năm người đến sau, trong lòng ba người lập tức cả kinh, vội vàng lui ra. Người cầm đầu trong số đó cười lớn nói: "Các vị, một sự hiểu lầm, cáo từ." Ba người bọn họ xoay người rời đi, nhưng một đạo hàn quang từ trên người Doanh Thừa Phong bắn ra, hóa thành vô số quang ảnh đem ba người bao lấy. Khó được một lần gặp nhau, ba vị vẫn là đem linh hạch có trong tay để lại đây đi. Hứa phu nhân hé miệng cười, thân hình khẽ động, ra tay trước. Những người khác không chịu thua kém, tất cả, bao gồm cả Lộ Diên Nhi đều đồng loạt xông lên. Trong lòng ba người kia kêu khổ, vừa rồi còn nghĩ đến đây là một con dê béo, bây giờ mới biết, hóa ra là một đám đại hổ ầm. Sau vài tiếng la hét, ba người này đã nằm trên mặt đất, vĩnh viễn không dậy nữa. Mà đám người Doanh Thừa Phong liếc mắt nhìn nhau, đối với sức mạnh của tự bản thân đều hiểu rõ một chút. Doanh Thừa Phong, Lộ Diên Nhi mỗi người đánh một tên, đao kiếm tranh nhau phát sáng, gần như trong nháy mắt dễ dàng chém giết đối thủ. Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh liên kết, không ngờ là vô cùng ăn ý, cũng thoải mái đánh chết người thứ ba tại chỗ. Về phần hai vị Dụ Mặc và Cửu Nham, đến cả nhúng tay đều không làm được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm than, cùng bốn người này sống chung trong một thời đại, trong linh vực, thật không biết là phúc hay là họa đây. Kiểm lại một chút khiến mọi người thất vọng. Ba người này tuy rằng cũng có linh hạch nhưng cộng lại cũng chỉ có hơn 30 viên, mỗi người chỉ có thể được chia trên dưới 5 viên. Trong mắt Lộ Diên Nhi lóe ánh đỏ, nói: "Không đủ, chúng ta tiếp tục." Doanh Thừa Phong hưng chí bừng bừng nói. Thân hình hắn chớp động, lại lần nữa vội vã tiến về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, trở về giết. Sau một tiếng quát nhẹ, kiếm quang ở giữa không trung rạch qua một cái, một người tu sĩ trung niên kêu thảm một tiếng, thân hình ngã xuống, máu tươi ở thắt lưng tuôn ra, kể cả nội tạng cũng chảy ra ngoài. Thân thể hắn vùng vẫy vài cái, cuối cùng tắt thở chết. Doanh Thừa Phong liếc sắc của hắn một cái, thần sắc trong mắt không một chút biến hóa. Hôm nay, sáu người bọn họ ở trong đây giết chóc không chút kiêng kỵ, giết chết những người cùng bọn họ không có chút cừu oán, nhìn qua vô cùng hung tàn. Nhưng trên thực tế, tất cả ngâm linh trì, tất cả mọi người tiến vào đây đều có chung ý thức như vậy. Nơi này là động thiên phúc địa, là một nơi tràn đầy hung hiểm, chứ không phải là một khu danh thắng cho bọn họ đến đây du lịch nghỉ phép. Để đoạt lấy linh hạch, tất cả mọi người ở đây không ngại hạ sát đồng tộc. Tuy nói chỉ cần lấy linh hạch trên người giao ra, đối phương cũng không đuổi tận giết tuyệt. Tuy nhiên, có thể đến đây và kiên trì đến bây giờ sao còn có thể là kẻ nhát gan. Trừ phi cùng đường mặt lộ, nếu không thì cũng không ai nguyện hai tay dâng lên linh hạch mà mình thật vất vả mới thu thập được. Doanh Thừa Phong phóng thích sức mạnh của đồ trang sức đến mức lớn nhất. Trong mấy ngày nay đúng là tìm thấy mấy tốt người, mà mỗi lần đều là hắn đi lên trước đơn độc xuất hiện. Vừa nhìn thấy Doanh Thừa Phong giống như ruồi bọ mê đầu xông vào địa bàn của bọn họ, những người này không hỏi một câu mà ngay lập tức cầm dao xông lên. Xem bộ dáng của họ, quả giống như bị một cái bánh từ trên trời rơi xuống đập chúng, vui mừng như điên. Tuy nhiên, bọn họ rất nhanh từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Hứa phu nhân và bốn người lưu động bọc đánh, chặn đường lui của bọn họ, sáu người đồng loạt ra tay. Đây mới đúng là cậy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều địch ít. Hai ngày sau, dưới sự cố gắng của Doanh Thừa Phong, bọn họ như kỳ tích tìm được bốn nhóm người. Nhiều thì là bốn, ít thì là hai, kết quả là đều bị họ chém giết. Thu hoạch như thế nào? Doanh Thừa Phong nhẹ giọng hỏi. Cửu Nham lấy tất cả linh hạch trên các xác chết cộng lại, hơi hưng phấn nói. Lần này không tệ, thậm chí có hơn 100 viên. Ha ha, ba người này nhất định là đã từng xuất thủ với đồng tộc. Nếu không tuyệt đối không thể nhiều linh hạch như vậy. Dụ Mặc lạnh lùng cười, nói. Cố gắng của bọn họ đều uổng phí, cuối cùng tiện nghi là chúng ta. Hai người kia trong tông môn cũng là trăng sáng trong đám sao. Loại việc tìm đồ trong xác chết này như thế nào cũng không tới phiên họ làm. Nhưng là ở trong này, bọn họ bất kể là thân phận cũng như tu vi võ đạo đều là thấp nhất. cũng chỉ biết vâng lời làm tiểu đệ, làm việc không người nào nguyện ý làm. Chia ra đi. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu nhìn trời, có chút tiếc nuối mà nói, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Mọi người trong lòng cảm nhận được, cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trời đỏ đã sắp lên đến đỉnh. Sắc mặt mọi người đều khẽ biến, bởi vì bọn họ cũng biết một việc, lúc mặt trời lên chính ngọ là lúc bọn họ phải trở về. Hứa phu nhân nhẹ nhàng cười, nói, chuyến đi này của chúng ta không tệ, mọi người cần gì đa cảm, vẫn là nghĩ về những rầm rộ lúc trở về. Lời vừa nói ra, trong mắt mỗi người đều nén không được vẻ hưng phấn. Lúc này, trên người mỗi người đều có một số lượng linh hạch khả quan, lúc đem linh hạch chung vào đủ chấn động toàn bộ linh vực. Chỉ cần nghĩ đến sau này địa vị của bọn họ trong tông môn vô cùng phong quang, khiến cho người ta không kìm được động tâm. Cửu Nham hít sâu một hơi, trong những người này, hắn ngược lại là người tỉnh táo nhất. Có lẽ là vì hắn tự biết thực lực cũng không xuất chúng, sở dĩ có được thu hoạch này chính là nhận được sự giúp đỡ của đám người Doanh Thừa Phong, cho nên lòng kiêu ngạo tự nhiên là ít đi vài phần. Thu liễm tâm trạng, hắn thành thành thật thật đem linh hạch chia ra làm 6 phần, chia ra cho mọi người. Kỳ thật, lúc bắt đầu chia linh hạch, hắn đề xuất chia theo công lao nhưng bị Doanh Thừa Phong một hơi từ chối, cuối cùng đành dựa theo đầu người mà chia. Số lượng linh hạch tuy rằng không bằng nhau, nhưng phẩm chất và kích thước cũng không đều. Chia làm 6 phần thật ra cũng không khó khăn. Mọi người đem linh hạch vừa được chia cất đi, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, dù là Lộ Diên Nhi cùng Doanh Thừa Phong cũng mất hứng thú và động lực tiếp tục. Vừa nghĩ tới sắp rời khỏi đây, trong lòng họ ngược lại có chút lưu luyến. Vô luận là ngâm linh trì hay là tại đây thí luyện 3 tháng, đối với bọn họ mà nói đều là việc cả đời khó quên. Nơi này là nơi bọn họ xây dựng nền móng đi lên. Một khi từ nơi đây trở về, tên của họ sẽ vang vọng toàn bộ linh vực. Từ nay về sau trở thành người cầm quyền chân chính của những đại tông môn. Ánh nắng trên bầu trời càng ngày càng đậm, phát ra càng mãnh liệt. Cuối cùng, trong lúc trong ánh mắt mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ánh sáng đến đỉnh. Lập tức, toàn bộ không gian trong động thiên phúc địa xảy ra thay đổi quỷ dị. Quanh người Doanh Thừa Phong và những người từ ngoài đến đột ngột hiện ra một tia năng lượng dao động mạnh. Đừng cử động, đây là lực lượng không gian. Hứa phu nhân hạ giọng nói, động thiên phúc địa là một trong những nơi thần kỳ nhất thế giới. Có thể tự động đưa chúng ta ra ngoài. Bất kể chúng ta đang ở đâu đều như nhau. Trương Oánh Oánh liên tục gật đầu, nói, đúng vậy. Nơi đây thần bí khó lường, thật không biết là không gian do vị tiền bối đại năng nào mở ra. Mặt Doanh Thừa Phong hơi hơi co quắp một chút, ánh mắt có thêm vài phần cổ quái. Nơi này cũng không phải là không gian đặc thù mà đại năng có thể mở ra. Đây là một kiện linh khí không gian siêu cấp hùng mạnh. Tuy nhiên, có thể rèn ra linh khí như vậy, vị lão tổ chủ nhân hung cầm kia cũng có thể được xưng tụng là một vị siêu cấp đại năng. Chỉ có điều không biết hắn là cự phách ma đạo hay là tiên gia nhân sĩ. Sau này mình coi như phải đi thực hiện lời hứa. Điều kiện đầu tiên là phải đảm bảo an nguy của bản thân. Lực không gian quanh người càng mãnh liệt. Cuối cùng, tia năng lượng kia tụ lại một chỗ, chuyển động giống như phong hỏa luân. Không hiểu sao, trong tai mọi người đột ngột nghe từng đợt nổ mạnh cuồn cuộn. Sau đó, ánh mắt bọn họ sáng ngời, cả người tại chỗ biến mất. Không gian trong đây thật lớn, mỗi người từ bên ngoài đến đều có ký hiệu đặc thù. Mà mỗi khi lúc này, những người từ bên ngoài đến bị ấn xuống ký hiệu đều sẽ bị không gian lực trói buộc và vận chuyển rời khỏi. Trong quá trình này không được vùng vẫy, nếu không, trời biết sẽ bị vận chuyển đến cái góc nào. Nếu là ở trong hư vô giữa hai thế giới, vậy chỉ có lập tức tử vong. Thân thể Doanh Thừa Phong căng thẳng. Trong lòng của hắn có chút không yên, mặc dù biết khả năng ngoài ý muốn là cực kỳ nhỏ, gần như không có khả năng xảy ra, nhưng loại cảm giác không nắm được trong tay vận mệnh của mình vẫn khiến hắn cảm thấy bất ổn và tim đập nhanh. Cũng không biết qua bao lâu, ở trong vòng ánh sáng này, thời gian và vân vân đều mất đi ý nghĩa. Cuối cùng, vòng sáng ngưng chuyển động, lực không gian quanh người đột nhiên tan biến. Doanh Thừa Phong mở hai mắt, lập tức thấy được lần lượt từng gương mặt quen thuộc. cùng với Linh Tháp chân nhân và võ lão dẫn đầu, các tử kim cảnh cường nhân trong các đại môn phái không ngờ đều ở đây không thiếu một ai. Lúc này, trên mặt bọn họ là hưng phấn khó che giấu. Hai vị chức vị cao thủ thì không sao, nhưng các cường nhân tử kim cảnh thì trở nên có phần gấp gáp. Cái này cũng khó trách bọn họ, bởi vì linh hạch đối với bọn họ quá mức trọng yếu. Một mảnh ân cần thăm hỏi liên tiếp vang lên. Doanh Thừa Phong quay đầu lại nhìn, không khỏi nao nao. Lúc tiến vào chọn 12 người, nhưng hiện tại thuận lợi trở về chỉ vẻn vẹn có 8 người, trừ 6 người bọn họ ra, chỉ còn Từ Tiêu và Lương Vĩ Ba. Về phần 4 người còn lại cũng đều là không rõ tung tích. Sắc mặt các vị trưởng lão của tứ đại môn phái kia đã trở nên cực kỳ khó coi, trong đó có một vị đã thở dài nghẹn ngào, trong mắt lão không ngờ lại nổi lên tia nước mắt mơ hồ. Doanh Thừa Phong mơ hồ nhớ được, vị nam tử trẻ tuổi tiến vào linh trì dường như là máu mủ của hắn. Bây giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tự nhiên là đau đớn trong lòng. Ai Linh Tháp chân nhân than nhẹ một tiếng, nói: có được tất có mất, nếu đã có ý định đi vào, cũng đừng oán trời trách đất, tất cả đều do thiên ý, không nên thương tâm. Vâng, vị lão nhân kia cung kính lên tiếng, nhưng thống khổ bực này thì như thế nào có thể dễ dàng tiêu tan. Trong lòng Doanh Thừa Phong âm thầm cảnh giác, nếu có một ngày chính mình bỏ mình, như vậy thân nhân của mình cũng sẽ có vẻ mặt giống như vậy. Mà hắn tuyệt đối không hy vọng vẻ mặt như vậy sẽ xuất hiện trên mặt thân nhân. Cho nên, hắn phải biến cường, trở nên càng mạnh hơn. Các ngươi nếu đã trở lại, đem linh hạch đã thu được lấy ra. Linh Tháp chân nhân nhẹ nhàng vung tay lên nói: cơ hội đi vào là chúng ta ban cho, tất cả không được giấu giếm. Hắn khẽ vuốt râu dài, nói: các ngươi cũng không thể gạt được bổn tọa. Mọi người nhất tề khom người, nói: ở trước mặt Linh Tháp chân nhân, ngay cả có người muốn giấu giếm số lượng cũng không có lá gan. Từ Tiêu tiến lên một bước, đem túi không gian lấy ra, có chút đắc ý nói: tại hạ vận khí lúc này không tệ, chẳng những gặp được 12 con tinh linh thú, hơn nữa ở phút cuối còn gặp được một cường nhân nước khác lạc đàn. Song phương chém giết một hồi, may mắn thắng lợi, từ trên người hắn tìm được 15 viên linh hạch. Đây có tổng cộng là 27 viên. Phần đông các tử kim cảnh cường giả đều gật đầu, trong mắt đều có một tia tham lam. 27 viên, đây là một số lượng phi thường lớn. Hơn nữa, một mình hắn đi trong động thiên phúc địa còn có thể đạt được nhiều như vậy, khẳng định là đã trải qua rất nhiều khó khăn người thường không thể tưởng tượng được. Chỉ cần nhìn hắn giờ phút này như thay da đổi thịt, bộ dáng linh lợi, đã biết hắn thu hoạch được rất nhiều, đối với tu hành sau này có rất nhiều chỗ tốt. Linh Tháp chân nhân chậm rãi gật đầu nói: không tệ, đã nhớ. Hiển nhiên có người tiến lên đem túi không gian lấy đi, cẩn thận kiểm kê và ghi lại chi tiết số lượng linh hạch hắn đã lấy được. Ánh mắt Linh Tháp chân nhân rơi trên người Lương Vĩ Ba, đột nhiên nói. Lương Vĩ Ba hơi giật mình, hắn không ngờ chân nhân nhanh như vậy liền đến trên người mình. Hắn vội vàng nói: đệ tử cũng đi một mình, vận khí không tốt, gặp 5 tinh linh thú, nhưng ở nửa tháng cuối cùng lại may mắn chém giết 3 vị cường giả nước khác, từ trên người bọn họ lấy được 42 viên linh hạch, hiện giờ cũng sở hữu 47 viên, xin dâng lên chân nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, thành quả rực rỡ. 47 viên rất giỏi a, không ngờ lấy sức một người mà đạt được 47 viên. Ha ha, linh đạo thánh đường có người kế tục rồi. Một trận tranh cãi vang lên nhộn nhịp, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt của Từ Tiêu bỗng chốc biến mất, trong ánh mắt nhìn Lương Vĩ Ba mơ hồ ánh lên tia kính sợ. Có thể chém liên tục 3 vị cường nhân dị vực, trong nhóm bọn hắn cũng chỉ có nhân vật tầm cỡ giống như Lương Vĩ Ba mới có thể làm được. Hứa Bạch Đào đứng bên cạnh chậm rãi gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười ẩn ý. Lương Vĩ Ba chính là đệ tử mà hắn thu nhận, vì tên đệ tử này hắn thậm chí có ý nghĩ không tiếc hy sinh danh tiếng của con gái. Bởi vậy có thể thấy được, hắn gửi gắm rất nhiều hy vọng vào tên đệ tử này. Đến ngày hôm nay Lương Vĩ Ba quả thật không làm hắn thất vọng. 47 viên linh hạch, quả thật là nhìn vào cường nhân các triều đại không có mấy người có thể làm được như vậy. Huống chi, hắn vẫn là lẻ bóng một mình mà có được thành tích như vậy, đủ để cho bất cứ kẻ nào vì đó mà kiêu ngạo rồi. Linh Tháp chân nhân bất giác gật đầu một cái, nói, một vị thái thượng trưởng lão của Linh Đạo Thánh Đường bước tới, nhận lấy túi không gian, đồng thời ghi lại thành tích của Lương Vĩ Ba. Lương Vĩ Ba cung kính hành lễ, lặng lẽ lui xuống. Ngay tại khoảnh khắc hắn cúi đầu, trong khóe mắt cuối cùng không giấu nổi ánh lên tia tự hào. Chính mình lấy được thành tích như vậy, tuy rằng không đến mức là đứng hàng thứ nhất, nhưng đứng thứ ba hẳn là không có vấn đề đi à nha. Ánh mắt của Linh Tháp chân nhân đang nhìn quanh sáu người còn lại, đột nhiên lão khẽ nhíu mày, nói, Doanh Thừa Phong, trên người của ngươi vì sao ngay cả một viên linh hạch cũng không có? Trong lòng mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là các cường nhân của Đại Tân Sinh lúc này mới biết được. Hóa ra Linh Tháp chân nhân quả thật có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hạch. Cho dù là cách túi không gian, cũng đừng hòng qua mặt ông ta. Doanh Thừa Phong ha hả cười, lúc này vẫn chưa lên tiếng. Hứa phu nhân liền tiến lên một bước, nói, hồi bẩm tổ gia, con và Doanh Hộ Pháp cũng trương oánh oánh muội muội ba người đồng hành, những linh hạch bắt được đều nằm trong tay con và Doanh muội. A, Linh Tháp chân nhân chậm rãi gật đầu, ánh mắt chớp động, cũng không biết đang trầm tư cái gì. Những người khác cũng là dáng vẻ run sợ cả kinh, bọn họ rồi đột nhiên nghĩ tới biểu hiện trước đó của Doanh Thừa Phong. Chả lẽ sau khi tiến vào động thiên phúc địa, thật sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của tinh linh thú? Nếu là như vậy, lần này ba người bọn họ phát tại rồi. Cửu Nham ho nhẹ một tiếng, chủ động tiến lên. Bởi vì hắn biết, trong những người này, linh hạch trong tay hắn tuyệt đối là ít nhất. Đệ tử Cửu Nham tiến vào động thiên phúc địa, đồng hành cùng mấy vị này. Tổng cộng thu được 113 viên linh hạch, mong chân nhân vui nhận. Hắn đem túi không gian tới trước mặt Thái Thượng trưởng lão người phụ trách thu nạp, vẻ mặt cung kính nghiêm nghị. Cái gì? Hắn nói bao nhiêu? Hơn 100. Ta không nghe nhầm chứ? Mặc dù lúc này có hai vị tước vị cường nhân trấn thủ, nhưng hiện trường vẫn có chút cảm giác ầm ầm. Mặc dù tất cả mọi người đã cố gắng hết sức khống chế chính mình rồi, nhưng số lượng mà Cửu Nham đưa ra thực là khiến người ta kinh sợ. 113 viên. Đây không phải là đan dược thông thường, mà là linh hạch tinh linh thú. Cái mà mỗi tử kim cảnh cường nhân đều tha thiết ước mơ có được. Qua nhiều thời kỳ tới nay, chỉ vẻn vẹn có vài vị xuất sắc mới có thể đạt được con số 100 linh hạch. Nhưng, những người đó được công nhận là vô cùng thiên kiêu. Ngoại trừ số ít kẻ chết sớm, còn lại đều đạt được những thành tựu to lớn. Trong đó cũng có cả Linh Tháp chân nhân. Mà hiện giờ, tên Cửu Nham mà võ lão chỉ định lại đạt được số lượng linh hạch nhiều như vậy. Hắn rốt cuộc sao có thể làm được như vậy? Cửu Nham tránh nặng tìm nhẹ, cũng không có nói tường tận về xuất xứ của linh hạch, chỉ dùng câu nói đồng hành cùng mọi người rồi cho qua. Bởi vì trong số linh hạch này, có 5 viên là Hứa phu nhân đem tặng, hơn nửa số linh hạch khác cũng là hắn được phân phối sau khi theo các cường nhân khác tranh đấu. Nói cho cùng, hắn kỳ thực cũng là một tiểu cước sắc vô danh. Lúc này nếu khoe ra, sẽ là làm trò cười cho mọi người. Linh Tháp chân nhân nhìn hắn chăm chú một cái, nói, làm tốt lắm. Trong cơ thể Cửu Nham khí huyết đang sôi lên, tuy phần công lao này không hẳn thuộc về hắn, nhưng có thể có được lời khen của chân nhân, kích động cũng là điều khó có thể tự kiềm chế được. Vị thái thượng trưởng lão kia mở ra túi không gian, cẩn thận kiểm tra một lượt, cuối cùng gật đầu, vui sướng mà nói, quả nhiên là 113 viên. Ở đây, căn bản cũng không có người dám làm giả, nhưng lão vẫn chủ động kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi có được sự xác nhận của lão, tiếng bàn luận xôn xao trong đám đông mới lớn lên. Ánh mắt hướng về phía Cửu Nham cũng không giống bình thường, mà ánh mắt của Hứa Bạch Đào và đồ đệ Lương Vĩ Ba lại trở nên có chút âm trầm. Vốn là bọn họ cho rằng có thể đạt được hơn 40 viên linh hạch cũng đã là việc vô cùng đáng tự hào, nhưng không ngờ rằng một kẻ vô danh tiểu tốt Cửu Nham vừa ra trận đã áp đảo uy phong của Lương Vĩ. Ba tên tiểu tử này cũng không biết cái quái gì mà chó ngáp phải rồi, không ngờ nhặt được nhiều linh hạch như vậy. Dụ Mặc không dám chần chừ, cũng tiến lên đem túi không gian nộp lên trên, nói: "Đệ tử may mắn được đồng hành cùng các vị, ở đây có 115 viên linh hạch, xin mời tiền bối kiểm tra." "Oa, 115 viên, có sai sót gì không đây? Sao lại là hơn trăm rồi? Ha ha, chúc mừng chúc mừng, lần này Hào Giang Đình lại nổi danh rồi." "Đâu có đâu, tên tiểu tử này may mắn thôi, lại có thể tìm được 115 viên. Ha ha, xem ra lần này phần của Hào Giang Đình sẽ không ít đâu." Tử kim cảnh cường nhân của Hào Giang Đình đó tuy rằng khiêm tốn, nhưng mặt mày hồng hào, vẻ mặt cười vui. Thất trưởng lão tiến lên, chủ động kiểm lại một chút, thần sắc có chút phức tạp nói: "Đúng vậy, là 115 viên, rất giỏi." Dụ Mặc vội vàng nói: "Tiền bối quá khen, vãn bối cũng chỉ là người đồng hành, ở phía sau nhặt nhạnh thôi, cũng không có đóng góp là bao." Hắn nói không sai, nếu lần này không dựa vào Lộ Diên Nhi, rồi gặp được những kẻ như Doanh Thừa Phong, hắn căn bản là đừng nghĩ thu thập được nhiều linh hạch như thế. Thất trưởng lão ha hả cười, nói: "Ngươi cũng không cần quá khiêm tốn như vậy, bất luận là thực lực hay là may mắn, chỉ cần ngươi có thể thu thập được nhiều linh hạch như vậy, là có thể nhận được sự thừa nhận và tán thưởng từ chúng ta." Trên mặt Dụ Hắc hơi hơi đỏ lên, nói: "Vâng, đa tạ tiền bối." Thất trưởng lão tuy rằng không phải thái thượng trưởng lão của Hào Giang Đình, nhưng với địa vị và thân phận của lão thì lại cao hơn rất nhiều so với tử kim cảnh cường nhân kia của Hào Giang Đình. Có thể có được lời ngợi khen của lão, khiến cho tâm trạng Dụ Mặc trở nên kích động, khó có thể tự chủ. Ánh mắt của Lộ Diên Nhi liếc nhìn ba người Doanh Thừa Phong một cái, trong lòng của hắn thầm than. Chỉ cần nhìn bộ dạng bình thản của bọn họ, thì biết được số lượng linh hạch cuối cùng sẽ khiến người ta kinh ngạc. Hắn tuy rằng thu thập không ít nhưng lại không có lòng tin để so sánh với bọn họ. Bước nhanh về phía trước, hắn lấy ra túi không gian, nói: "Linh hạch 153 viên, mời chân nhân thu nạp." Lúc này đây, toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng an tĩnh một chút. Theo sau một loạt ánh mắt khác nhau dường như đồng loạt chằm chằm nhìn hắn. Không ngờ là vượt qua 150 viên. Đệ nhất cường nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Thông Thiên Lĩnh Môn, có thể bước vào tranh giành thành tích ở vị trí thứ hai với các đại môn phái khác, quả thật là danh bất hư truyền. Nhưng mà, chỉ có bản nhân Lộ Diên Nhi mới rõ ràng, trong số 153 viên linh hạch này có tới 50 viên là Hứa phu nhân tặng. Mà hai ngày cuối cùng vì khả năng thu thập kinh khủng của Doanh Thừa Phong, cho nên bọn họ mới có thể tìm được đám người thứ ba, đồng thời thành công đoạt lấy linh hạch. Nếu như không có hai cái duyên cớ này, linh hạch trong tay hắn đến 100 viên cũng không có. Một lát sau, thất trưởng lão chậm rãi gật đầu, kiểm lại một chút, trầm giọng nói: "153 viên, toàn bộ ở đây." Tất cả mọi người thở phào một cái. Hôm nay bọn họ đã bất ngờ hết lần này đến lần khác, đặc biệt là những cường nhân tử kim cảnh. Bởi vì số lượng linh hạch liên quan đến con đường bọn họ thăng tiến sau này, vì thế so với người bình thường càng phải chú ý hơn. Lúc này, trong lòng nhẩm tính một chút, từng người bọn họ không kìm nổi nét mặt rạng rỡ. Tuy nhiên, trong lòng của bọn họ cũng có chút buồn bực, lần này các tuyển thủ trong linh vực sao lại may mắn đến vậy. Trong động thiên phúc địa săn bắt linh hạch, không chỉ là các cao thủ có thực lực có thể làm được, đôi khi vận may mới là điều quan trọng nhất. Nếu mà không có vận may, cao thủ có mạnh cỡ nào cũng lực bất tòng tâm thôi. Thất trưởng lão đột nhiên nói: "Lộ Diên Nhi, sáu người các ngươi đi với nhau à?" Tất cả mọi người ngẩn ra, trong lòng của bọn họ bỗng hiện lên một ý niệm, ánh mắt gần như đồng thời chăm chú nhìn Doanh Thừa Phong. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy việc này và người này có mối liên hệ với nhau. Lộ Diên Nhi cũng không giấu giếm, nói: "Trong ba ngày cuối cùng, bọn ta đúng là tình cờ gặp gỡ, vì thế đã đi cùng nhau." Hắn dừng một chút, lại nói: "Doanh huynh và Hứa phu nhân tương đối khẳng khái, sau khi gặp nhau lập tức tặng 50 viên linh hạch, Lộ mổ có chút hổ thẹn." Lập tức mọi người ồ lên, bọn họ giờ mới hiểu được toàn bộ ba người này vì sao có thể hơn trăm rồi. Hóa ra Doanh Thừa Phong vừa ra tay 150 viên linh hạch liền tách ra ngoài, nếu không dựa vào thực lực của Lộ Diên Nhi, quả thật khó mà đạt được hơn trăm, huống hồ Dụ Mặc và Cửu Nham tuyệt đối không thể rồi. Lộ Diên Nhi tiếp tục nói, thuật truy lùng của Doanh huynh thiên hạ vô song, dưới sự hướng dẫn của huynh ấy, bọn tiểu bối mới tìm được bốn nhóm cường nhân dị vực, đồng thời từ trong tay bọn họ đoạt được một ít linh hạch. Ha ha, linh hạch trong tay vãn bối có một nửa là Doanh huynh tặng, hổ thẹn a. Trong đôi mắt của Doanh Thừa Phong chợt lóe lên, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này đem chính mình đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, thật sự là không an hảo tâm. Nếu những lời này truyền đến dị vực khác, trưởng bối của những người mất tích kia chắc hận chết chính mình mất. Tuy lúc này đã không còn sợ phiền toái gì, nhưng có phiền toái tới cửa cũng không phải là chuyện gì tốt. Đôi mi thanh tú của Hứa phu nhân nhíu lại, nàng biết rằng lúc này càng chần chừ, hậu quả càng lớn. Bước lên phía trước vài bước nhẹ nhàng, nàng cười nhẹ nói, thất thúc công, giờ đến phiên chúng ta thôi. Trương Oánh Oánh cũng theo sát phía sau, lấy ra một không gian túi, lặng lẽ đặt trên bàn. Trong khoe mắt của hai vị nữ tử này, đều không che giấu nổi vẻ ngạo nhiên. Thất trưởng lão cười ha ha, trong ánh mắt có một tia từ ái, nói, hai người các ngươi, ồ, ba người tổng cộng đã lấy được bao nhiêu linh hạch. Hứa phu nhân khẽ mở môi anh đào, bật hơi như lan. Đệ tử ba người hợp lực, tổng cộng đạt được 1071 viên linh hạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, phân phối lập tức. Trong đại điện không có bất kỳ âm thanh nào, cho dù là tiếng hít thở, tất cả như có như không. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bạn đồng hành bên cạnh, cho dù là mấy vị kim tử cảnh cường nhân cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ cùng lúc nghe thấy một con số không thể tin, cũng không thể thừa nhận nổi. Đây không phải là 100, cũng không phải là 10, mà là 1000. Chọn hơn 1000 viên linh hạch xuất hiện trong một lần thí luyện, chuyện như vậy tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Thất trưởng lão hít sâu một hơi, ngay cả thường ngày điềm đạm như lão, lúc này cũng có chút rung động. Trước mắt bao người, lão đưa tay mở ra hai túi không gian, thần niệm của lão đảo qua một lượt, cẩn thận lướt qua một chút. Lần này, lão dành nhiều thời gian phân biệt hơn. Một lúc lâu sau, cuối cùng lão cũng gật đầu một cái, nói, số lượng không sai. Sau khi lão nói ra những lời này, trong sân lại ồn ào một lần nữa, so với tình huống vừa nãy còn náo nhiệt hơn bội phần. Sắc mặt của ba người là Lộ Diên Nhi, Cửu Nham và Dụ Mặc đều biến sắc, trong ánh mắt nhìn Doanh Thừa Phong mơ hồ có chút khác thường. Sáu người bọn họ tuy hai ngày cuối cùng đã cùng nhau hành động, hơn nữa bọn họ cũng đoán được rằng ba người Doanh Thừa Phong chắc chắn từng săn giết không ít tinh linh thú, vì vậy mới có thể hào phóng như vậy, đem ra 150 viên chia cho mọi người. Nhưng đến người lạc quan nhất cũng tuyệt đối không thể nghĩ được rằng số lượng linh hạch trong tay bọn họ nắm giữ lại khiến người ta kinh ngạc đến vậy. Hơn 1000 viên, con số này đặt vào bất kỳ nơi nào cũng đủ dẫn tới oanh động. Đôi mắt Lộ Diên Nhi chợt lóe lên, hắn đã xem trọng hơn tiềm năng phát triển của Doanh Thừa Phong. Vào hai ngày cuối cùng, cũng chỉ có hắn và Doanh Thừa Phong hai người đều nghỉ tổ đội tiếp tục chiếm đoạt linh hạch. Nhưng khi đó linh hạch trong tay hắn còn chưa đầy 150. Nếu đổi lại là hắn, lúc đó biết bản thân có trên 1000 linh hạch, Lộ Diên Nhi cũng không dám nói ra. Hắn nguyện tiếp tục mạo hiểm. Nam tử trẻ tuổi này tuyệt đối là kình địch lớn nhất trong cuộc đời hắn. Tốt, tốt, rất tốt. Linh Tháp chân nhân mỉm cười gật đầu nói, thành tích của ba ngươi tốt vô cùng, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Lão liền một mạch nói ba tiếng tốt, rõ ràng lão rất hài lòng. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, lúc trước Linh Tháp chân nhân liếc mắt một cái nhìn ra trên người hắn không có linh hạch. Hắn vốn cho rằng trong mắt chân nhân không có đối thủ, nhưng lúc này nghe lời nói của lão, hắn lại mơ hồ hiểu được, Linh Tháp chân nhân chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hạch, nhưng lại không cách nào biết được số lượng của nó. Tay áo vung lên, Linh Tháp chân nhân nói, lần này thí luyện kết thúc thành công, Lão đại, ngươi chủ trì một chút đi. Cung tiễn chân nhân. Đại trưởng lão vội vàng khom người reo lên. Những người còn lại lập tức đứng dậy, hướng về linh tháp chân nhân nghiêm nghị hành lễ. Chân nhân xoay người bước đi, một lát không thấy nữa. Võ lão đứng lên, hướng về Doanh Thừa Phong cười ha hả gật đầu một cái, cũng theo chân nhân rời đi. Khi hai vị tước vị cường nhân có mặt, giống như hai đỉnh núi lớn chấn áp, ngay cả tử kim cảnh cường nhân cũng có cảm giác không thở nổi. Cho nên, sau khi bọn họ rời đi, không khí nơi này bỗng sống động hơn rất nhiều. Nhóm tử kim cảnh cường nhân càng có thêm cảm giác như là chút được gánh nặng. Ánh mắt của đại trưởng lão khẽ lướt qua vài cái túi không gian, nói: các vị, theo quy định cũ, đem 1/10 tổng số linh hạch giao ra trước, cấp cho đồng đạo tử kim cảnh lưu lại trong các môn phái và tán tu. Lão dừng một chút, lại nói: sau đó, đệ tử các môn phái nhận được linh hạch, các môn lấy trước một nửa, phần còn lại tập hợp lại, bát đại tôn môn chia đều phần còn lại đó. Doanh Thừa Phong nghe xong cách phân phối này khẽ gật đầu, lấy ra 1/10 ngoan ngoãn giao cho tán tu và môn phái khác, coi như là trấn an một phần oán khí của các tử kim cảnh cường nhân hùng mạnh. Về phần các môn phái mà đệ tử lấy một nửa trước đó, thì càng trắng trợn ban thưởng rồi. Tuy nhiên, những vật này có được là do bọn họ liều mạng đổi lấy, đưa đến tông môn, đương nhiên cũng sẽ có tác dụng tương ứng. Doanh Thừa Phong tin tưởng tuyệt đối, có lẽ hồi báo mà tông môn mang lại sẽ có giá trị lớn hơn những vật này, nếu không thì các đệ tử tiếp sau e là không còn động lực rồi. Còn về việc chia đều số linh hạch còn lại, đó chính là đạo lý mưa đều khắp nơi, không đến mức khiến nó làm tổn hại lợi ích của các đệ tử, khiến đại môn phái hai tay trống trơn trở về. Phương án phân phối như vậy có lẽ cũng không phải là tốt nhất, cũng không thể khiến tất cả mọi người đều vừa lòng, nhưng trong trường hợp như vậy quả thật là công bằng rồi. Rất nhanh, các môn phái đều được hoàn tất việc phân phối linh hạch. Lần thu hoạch này vượt xa dự tính của tất cả mọi người, cho dù là mất đi đệ tử, trưởng lão các phái cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý đối với số lượng linh hạch. Tuy cũng có người đề nghị rằng số lượng linh hạch phát cho môn phái khác và tán tu phải chăng quá nhiều, nhưng dưới sự kiên trì của đại trưởng lão, vẫn không có người nào dám làm trái ý của lão. Thật ra, trong tay mỗi một tử kim cảnh cường nhân ít nhất cũng đủ phân bố 2 viên linh hạch, nhưng lòng tham của con người vô đáy, bọn họ vẫn là tương đối thèm thuồng lượng linh hạch trong tay các tán tu. Nhưng hơn 1000 năm nay, dưới sự trấn thủ của linh tháp chân nhân, cho dù là đại tông môn như là Thông Thiên Lĩnh cũng không dám làm khó dễ. Điều này cũng khiến các tử kim cảnh cường nhân trong tán tu và môn phái nhỏ trong nhân gian cũng có một chút khả năng có thể trở thành tồn tại vô thượng. Sau khi phân phối xong, đại trưởng lão phất phất tay, nói: các vị, tạm thời cứ như vậy đi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi 1 ngày, và thông cái tin cho môn phái mình, 10 ngày sau, chúng ta bắt đầu phân phối linh hạch cho các tán tu và đồng đạo trong các tiểu trung môn phái. Mọi người đều gật đầu, lần lượt rời đi. Doanh Thừa Phong và Hứa phu nhân vừa mới đi ra, thì thấy thất trưởng lão từ phía trước họ đi tới, và nói nhỏ: đi theo ta. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, theo hắn đi vào trong một cái thiên điện. Thất trưởng lão thần sắc không tốt, nói: Linh Hoàn, ngươi nói cho ta biết, lần này có thể đạt được nhiều linh hạch như vậy, phải chăng đều là công lao của Thừa Phong? Trên mặt của Hứa phu nhân đã hiện lên một tia do dự. Doanh Thừa Phong lập tức nói: tiền bối, là công lao của Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh tiểu thư, vãn bối cũng không có làm cái gì. Không làm cái gì? Hừ. Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: nếu không phải ngươi tìm được tinh linh thù, hai người bọn họ động thủ ra sao? Chẳng lẽ muốn tự giết lẫn nhau à? Doanh Thừa Phong có vẻ xấu hổ cười, nhưng trong lòng thì mơ hồ có chút bất mãn. Nếu là lúc trước, dù cho tử kim cảnh cường nhân thổi phồng như thế nào, hắn đều chỉ có cúi đầu nghe, hơn nữa còn không dám biểu hiện ra chút nào phản nghịch. Nhưng hiện tại đã khác rồi, tử kim cảnh cường nhân đối với hắn mà nói không còn là vật thể không thể địch lại được nữa. Vì thế, tâm trạng của hắn cũng vô hình chung có chút thay đổi rồi. Thất trưởng lão quay đầu lại, nói: "Hai người các ngươi nếu một mình đều có thể đạt được nhiều linh hạch như thế, vì sao còn muốn kéo Trương Oánh Oánh? Ai, lần này khiến Thiên Cầm Môn phân thành nhiều linh hạch như vậy, thật sự là..." Doanh Thừa Phong lúc này mới biết rốt cuộc lão này đang oán giận cái gì. Hứa phu nhân khẽ mỉm cười, nói: "Thất thúc công, trong bát đại tông môn, tổ tiên của Thiên Cầm Môn cũng xuất phát từ Linh Đạo Thánh Đường. Chúng ta và Thiên Cầm Môn kỳ thật là một thể. Những linh hạch này giao cho bọn họ dùng để lớn mạnh tự thân, so với bị những kẻ khác phân chia thì tốt hơn rồi." Nàng hé miệng cười, nói: "Oánh muội đã đồng ý với ta một việc, vì thế ta mới cho phép nàng đồng hành đấy." Kỳ thật, tận đáy lòng của nàng cũng có chút mơ hồ hối hận. Bởi vì khi Trương Oánh Oánh đưa ra yêu cầu kia, nàng cũng không nghĩ được rằng Doanh Thừa Phong lại có thể thu thập nhiều linh hạch như thế. Nếu sớm biết số lượng lên tới hơn 1000, nàng nhất định sẽ từ chối thẳng thừng rồi. Tuy nhiên, tới giờ khắc này, tính kiêu ngạo trong nàng lại trỗi dậy, nhưng lại không chịu dễ dàng nhận thua. Thất trưởng lão hơi giật mình, nói: "Chuyện gì vậy? Không ngờ khiến ngươi phải chịu hy sinh lớn như vậy." Hứa phu nhân nghiêm nghị nói. Oánh muội nói: "Nàng nguyện đem đệ tử dẫn kiến vị Thánh Cầm đại nhân đó." Thất trưởng lão sắc mặt biến hóa, nói: "Thật không ngờ nàng được sủng ái như vậy." Hứa phu nhân chậm rãi gật đầu. Oánh muội nếu đã nói như vậy, nhất định là có vài phần nắm chắc. Thất trưởng lão trầm tư một lát, chậm rãi nói: "Có thể ở trước mặt của đại nhân dẫn tiến người khác. Ha ha. Xem ra mức độ sủng ái của cô nương kia trước mặt đại nhân lớn hơn rất nhiều so với chúng ta biết." Lão khẽ vuốt râu dài, nói: "Coi đây là giá phải trả để duy trì quan hệ tốt với nàng, mặc dù có hơi lớn, nhưng vẫn là đáng giá đấy." Trong lòng Doanh Thừa Phong ám động, vị đại nhân mà thất trưởng lão và Hứa phu nhân nhắc tới, chắc chắn là vị Thánh Cầm có ưu ái đối với Trương Oánh Oánh. Chỉ có điều là không biết đồ vật này rốt cuộc lai lịch ra sao. Ngay cả thất trưởng lão cũng kính sợ như vậy. Tuy nhiên, ngẫm lại ngày xưa khi võ lão gặp Trương Oánh Oánh, cũng vẻ mặt ôn hòa, cũng biết vị đứng sau nàng không hề đơn giản. Chậm rãi gật đầu, thất trưởng lão nói: "Chân nhân đã giao phó, các ngươi vì tông môn lập được công lớn, những linh hạch này sẽ nộp lên trên, giúp các ngươi bảo tồn trong kho của tông môn. Ngày sau các ngươi tiến giai tử kim cảnh đỉnh cao, có thể tùy ý lãnh, tiến đến động huyền không để tìm hiểu tạo hóa không gian." Trương Oánh Oánh hơi giật mình, nói: "Thất thúc công, những linh hạch này không phải đều thuộc về các ngươi sử dụng sao?" Thất trưởng lão lặng lẽ cười, nói: "Linh hạch chính là bảo vật quan trọng nhất của một vị tử kim cảnh cường nhân có thể đột phá cực hạn hay không. Không có bất kỳ vật gì có thể so sánh.